Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4470, nổi giận chém. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nếu là cùng Hằng Châu Minh không có bao nhiêu quan hệ. Cái kia người này chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Khuê Long câu nói này tràn đầy khiêu khích ý vị. Mộ Dung Xuyên vốn muốn cho Khuê Long giao ra 2-3 khối đạo tâm thạch dàn xếp ổn thỏa được rồi. Nhưng hôm nay xem ra, Khuê Long đã chọc giận Lâm Bạch. Muốn đơn giản như vậy liền đem sự tình vén qua. Đoán chừng rất không có khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộ Dung Xuyên còn vẫn không trả lời Khuê Long vấn đề. Lâm Bạch liền đoạt trước nói. Xin mời vị sư huynh này yên tâm. Ta cùng Hằng Châu Minh đồng thời không cái gì liên quan. Nói đến ở trong Hằng Châu Minh trừ Mộ Dung sư huynh bây giờ không muốn giết ta bên ngoài. Những người còn lại đoán chừng đều rất tình nguyện trông thấy ta chết. Khuê Long cùng Lâm Bạch hai khối đạo tâm thạch dần dần đồng thời hợp lại cùng nhau. Khuê Long 10 ngón nắm chặt, lạnh giọng nói ra, cái kia như vậy vừa vặn. Nếu là chúng ta Hằng Châu Minh địch nhân, bị ta gặp, cũng coi là bất hạnh của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ầm ầm, hai khối đạo tâm thạch đồng thời hợp lại cùng nhau. Chiến trường xương khói nổi lên bốn phía. Làm đạo tâm thạch kết hợp một khắc này, Khuê Long cơ hồ không có chút gì do dự, một bước tiến lên, bay thẳng Lâm Bạch mà đến, sắc bén vô song một quyền đâm thẳng Lâm Bạch mặt bên trên mà tới. Đừng nhìn ánh mắt của hắn, tại Khuê Long xuất thủ trước một khắc này, đứng ở sau lưng quan chiến Ô Nhàn Quân đột nhiên trông thấy Lâm Bạch như là trước đó như vậy đứng tại chỗ không tránh không né. Mà lại trong đôi mắt hiện ra một vòng dị dạng sắc thái. Copy nội dung từ chuyện 88. Ô Nhàn Quân lập tức nhớ tới lúc trước hắn cùng Lâm Bạch giao thủ thời điểm. Lâm Bạch cũng là như thế như vậy. Đứng tại chỗ không tránh không né. Khi hắn trưởng ấn tới gần thời điểm. Rất rõ ràng nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt hiện hiện qua đồng dạng dị sắc quang mang. Lúc này. Ô Nhàn Quân đột nhiên bừng tỉnh. Sở dĩ hắn sẽ trầm luân nhập trong ảo cảnh. Chính là bởi vì Lâm Bạch đôi mắt nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đôi mắt. Chính là hắn bố trí ảo cảnh thủ đoạn. Minh Bạch nơi đây quan hệ sau đó. Ô Nhàn Quân không để ý luận võ công chính. Ngay tại chỗ mở miệng đối Khuê Long nhắc nhở đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy Ô Nhàn Quân thanh âm, Khuê Long mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn vẫn là tận lực né qua Lâm Bạch ánh mắt. Lâm Bạch sắc mặt nháy mắt đại biến, trong lòng hiện ra một trận tức giận. Nếu không phải Ô Nhàn Quân mở miệng nhắc nhở, vừa rồi Khuê Long xông lại thời điểm, tất nhiên sẽ bị Tu La Pháp nhãn lực lượng nhiếp hồn. Đến lúc đó liền sẽ chìm đắm vào trong ảo cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng là bây giờ đạt được Ô Nhàn Quân nhắc nhở. Khuê Long tránh đi Lâm Bạch hai con ngươi. Tu La Pháp nhãn mất đi hiệu lực. Nhường Lâm Bạch lập tức đến mức hiểm địa trong. Không thể làm sao. Tại Khuê Long một quyền này sắp đánh trúng Lâm Bạch trên người một khắc này. Ngũ hành đạo thể cùng ngũ hành thần lôi song song vận chuyển lại. Bảo vệ Lâm Bạch nhục thân. Chỉ nghe thấy, bành, một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch bị Khuê Long một quyền đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi ở biên giới đạo tâm thạch khu vực. Trong miệng liên tục ho ra máu tươi. Vung đầy đạo tâm thạch bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Khuê Long nhìn thấy Lâm Bạch bị một quyền đánh bay. Khóe miệng nổi lên một vòng băng lãnh chế giễu. Lâm Bạch nhẹ ho hai tiếng. Từ dưới đất bò dậy lau khô vết máu. Trong tay nhoáng một cái. Yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm đồng thời bay ra. Lạnh lùng nhìn về phía Khuê Long. Khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Vốn chỉ muốn để cho ngươi ở trong huyễn cảnh chịu khổ một chút đầu mà thôi. Đã có người không biết xấu hổ mở miệng nhắc nhở. Vậy được rồi, tại hạ cố mà làm. Đành phải giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ đem ngươi chém thành mảnh vỡ. Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm. Trong lòng cất giấu lửa giận cùng kiếm uy đồng thời xông lên tận trời. Khuếch tán bát phương. Bị tất cả võ giả đều cảm thụ được. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Khương Huyền Tố cảm giác được cỗ này kiếm uy cùng lửa giận thời điểm. Chân mày vừa nhấc, hắn tức giận. Đây là ta lần thứ nhất trông thấy hắn sinh khí a, thân là kiếm tu cung kiếm. Khi hắn cảm ứng được Lâm Bạch kiếm uy thời điểm, trong lòng giật nảy cả mình. Đây là kiếm tâm lực lượng sao? Không nghĩ đến người này thế mà ngưng luyện ra kiếm tâm. Hơn nữa còn không phải nhất truyền. Tựa hồ kiếm tâm của hắn đã đạt đến nhị truyền trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Khuê Long phải chịu khổ sở. Mộ Dung Xuyên sắc mặt phát lạnh. Ngoái nhìn chừng mắt liếc Ô Nhàn Quân. Trong mắt tràn ngập tức giận. Ô Nhàn Quân cũng biết luận võ bên trong mở miệng nhắc nhở chính là Đại Húy Kỵ. Lúc này nói ra, nếu là ta không mở miệng nhắc nhở, Khuê Long tất nhiên sẽ đi ta con đường phía trước. Đến lúc đó tại trong ảo cảnh, hắn càng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Dung Xuyên thở sâu. Lắc đầu, được rồi, không quan trọng. Hy vọng Khuê Long tốt nhất có thể giết hắn. Lâm Bạch cùng Khuê Long chỗ tồn tại đạo tâm thạch bên trên. Đồng thời có một cổ lực lượng cường đại công kích khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lâm Bạch cũng không có một vị phòng ngự. Ngược lại là chuyển thủ làm công. Ba thanh phi kiếm ngưng tụ thành kiếm trận phá không chém về phía Khuê Long mà đi. Mà Lâm Bạch cầm trong tay yêu kiếm theo sát đang bay kiếm sau đó. Cấp tốc phóng tới Khuê Long. Hừ hừ. Không biết tự lượng sức mình. Khuê Long miệt thị cười một tiếng. Trên thân hùng hậu tu vi lực lượng ngưng tụ mà lên. Một quyền mãnh kích tại ba thanh trên phi kiếm. Đem ba thanh phi kiếm chấn khai. Cùng lúc đó, bàn tay hướng phía trước một chảo. Tựa hồ muốn đánh nát hư không đồng dạng đem Lâm Bạch thân hình vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Tiên, kiếm quang hất lên. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí nổi giận chém thương khung. Mãnh kích tại Khuê Long trên bàn tay. Đem Khuê Long đánh cho liên tục bại lui. Lâm Bạch cầm kiếm chạy vội mà lên. Khuê Long cúi đầu xem xét chính mình đầy tay là máu. Trên mặt không khỏi lộ ra căm giận ngút trời. Hai tay giơ cao. Hùng hậu lực lượng tại trong hai tay hắn ngưng tụ mà hai. Nhường Khuê Long hai tay tựa hồ có tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần đồng dạng lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chết đi cho ta. Khuê Long mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đánh phía Lâm Bạch mà đi. Ngàn mét bên trong. Lâm Bạch khiêng lấy Khuê Long hùng hậu vô cùng lực lượng. Xông vào Khuê Long ngàn mét bên trong. Vừa đúng lúc này. Khuê Long lực lượng đánh vào Lâm Bạch trước mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch thân hình trong nháy mắt biến mất, nhường một kích này vồ hụt. Copy nội dung từ truyện 88. Biến mất, Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân đều thất kinh. Hai người bọn họ đều rõ ràng nếu là Khuê Long một quyền này có thể đánh trúng Lâm Bạch. Coi như Lâm Bạch bất tử, cũng sẽ thân chịu trọng thương mất đi chiến lực. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Ngay tại một quyền này sắp đánh trúng Lâm Bạch một khắc này. Lâm Bạch đột nhiên biến mất. Khuê Long, cẩn thận phía sau. Mộ Dung Xuyên giờ phút này hai mắt trừng lớn. Hắn đột nhiên phát hiện biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch không biết khi nào xuất hiện ở Khuê Long phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản Khuê Long cũng đang tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Bốn phía điều tra không người, sau đó cảm thấy ngoài ý muốn. Đạt được Mộ Dung Xuyên nhắc nhở thời điểm, Khuê Long sắc mặt đại biến, con ngươi trừng lớn, toàn thân rùng mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại thật nhìn thấy Lâm Bạch cầm kiếm nổi giận chém mà xuống. Yêu kiếm băng lãnh vô tình, lưỡi kiếm chém thẳng tại Khuê Long trên cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Không, phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88. Khuê Long một tiếng hét thảm truyền đến. Lớn như vậy đầu lâu trực tiếp bay đi. Thần hồn mẫn diệt tại kiếm khí bên trong. Một cỗ thi thể không đầu vô lực ngược lại ở trên đạo tâm thạch. Bị Lâm Bạch gỡ xuống trên thân bảo vật cùng túi chữ vật sau đó. Một cước nâng rơi xuống vô biên hắc ám bên trong mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nguyên bản liền có 33 khối đạo tâm thạch. Lại lấy được Ô Nhàn Quân 3 khối đạo tâm thạch. Tại tăng thêm Khuê Long có được 21 khối đạo tâm thạch. Bây giờ Lâm Bạch đạo tâm thạch số lượng liền đạt đến 57 khối. Trở thành nơi đây đạo tâm thạch số lượng nhiều nhất võ giả. Lâm Bạch lôi đình thủ đoạn giết Khuê Long. Một cước đem Khuê Long thi thể đá xuống trong vực sâu hắc ám. Từ đầu đến cuối, Lâm Bạch đều không có nhìn một chút Mộ Dung Xuyên. Đạt được Khuê Long đạo tâm thạch sau đó, Lâm Bạch mặt không thay đổi khống chế đạo tâm thạch rơi vào một bên. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người minh bạch. Ô Nhàn Quân cùng Mộ Dung Xuyên tuần tự mở miệng nhắc nhở. Đã phá hủy trận luận võ này công chính tính chất. Chọc giận Lâm Bạch. Đến mức Lâm Bạch thống hạ sát thủ không có chút nào lưu tình. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.